tên của ta rất hài hòa. Chương 11, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Từ Dịch Nhiên vừa trông thấy Lục Nhất Minh liền hỏi về vụ vở kịch trừ, không sai biệt lắm, đêm nay có thể phát rồi, im cái tuyên truyền đang làm số hiệu. Không phải chứ, nhanh như vậy. Đừng có lại vì đẩy nhanh tốc độ mà làm gấp rút để người ta mắng chửi nha. Cái mồm quạ của ông, âm thô của ông giao xong liền bắt đầu làm, mà âm thô của các CV khác đều vẫn còn, tôi trực tiếp dùng luôn. Lần này cực nhọc cho học đệ kia rồi. Mỗi lần Lục Nhất Minh nhắc đến Trình Dục lại tận lực hướng đến cho Từ Dịch Nhiên, mà mỗi lần như thế Từ Dịch Nhiên đều làm như không thấy. Lục Nhất Minh thấy Từ Dịch Nhiên mỗi lần đều trốn tránh rốt cuộc nhịn không được. Họ Từ kia, tôi nói ông, sao không cùng hắn tiến tới thử xem hả? Ông nói hắn yêu thầm tôi suốt 2 năm trời, tôi với hắn có khả năng sao? Ông cho dù là vội vã đem tôi đẩy đi cũng không thể không đau lòng cho học đệ của ông chứ. Vậy ông đừng đùa, nghiêm túc một chút a, hắn thực là một người tốt. Tôi cũng không nói hắn không tốt, tôi đây không phải là không muốn làm chậm trễ hắn sao? Được rồi, tôi không nói lung tung nữa. Ông cũng nhằm lúc Đỗ Dĩnh Phàm không có nhà theo tôi đi, nhanh lên một chút, ngẫm lại tôi cũng chưa ăn trưa. Tôi đây là không nỡ nhìn ông lẻ loi, nghĩ muốn tìm cho ông một chốn đi về, ông lại còn không biết tốt xấu. Ông đừng có nói như đang gả con gái nữa. Cũng không phải là gả con gái sao, ta nói con gái à, con đều lớn như vậy, nên vì chuyện chung thân đại sự của mình mà cân nhắc đi. Lục Nhất Minh bày ra bộ dạng ông cụ non giảng giải. Tôi đánh chết ông, cút cho tôi, Từ Dịch Nhiên khoa trương, vừa tức giận vừa buồn cười đạp một cái lên mông tên kia. Lục Nhất Minh cười cười chạy về phía trước né tránh chân của Từ Dịch Nhiên. Được rồi, không náo loạn nữa, đi ăn cơm đi. Cùng Lục Nhất Minh giải quyết xong bữa trưa, trở lại ký túc xá mở máy tính, đổ bộ lên kiêu kiêu. Ava 2 đoàn kịch cùng chớp động, mở ra đều là nói về giờ phát kịch đêm nay. Ta tỏ vẻ thực vô tội, thành công hay thất bại đều là ở một lần này đây. Lần này có vấn đề gì thì không ai cứu được. Tuyên truyền người mới nhị, hảo khẩn trương, CV Thanh Nguyệt tác phẩm lần này tôi nghe rồi, yên tâm đi, không có vấn đề gì. Ta tỏ vẻ thực vô tội, cái đó, nhị, số hiệu cô làm thế nào rồi? Tuyên truyền người mới nhỉ, tôi ghét bỏ cái tên này. Tuyên truyền người mới nhỉ, cái trang xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tuyên truyền ngươi mới nhị tạ ơn Sama khen ngợi. Ta tỏ vẻ thực vô tội, ừ, trang trí đáng tuyên dương, trong khoảng thời gian như vậy liền có thể ra poster mới thôn một cái. Trang trí tiểu trong suốt O, Quy, CV Thanh Nguyệt khụ khụ, trang trí tiểu trong suốt Thanh Nguyệt Sama, tôi sai rồi. Ta tỏ vẻ thực vô tội, CV Excess Show O, mọi người vất vả rồi. Hậu kỳ trình dục tiểu nhiên, CV Excess Show O, ách chào buổi chiều. Ta tỏ vẻ thực vô tội, học đệ vô lương tâm. Hậu kỳ trình dục học trưởng. Em mới login, đêm nay phát kịch đúng không? Ta tỏ vẻ thực vô tội, đúng vậy, nhớ kỹ đấy. Hậu kỳ trình dục, ừ, được. Diệp Thanh, tiểu nhiên ở sao? Excess Show O, ừ, tôi ở đây. Diệp Thanh, đêm nay phát kịch. Excess Show O tốt, mấy giờ? Góc chuyện audio.com. Diệp Thanh, 8 giờ đi, lúc 8 giờ sẽ có tương đối nhiều người. Excess Show O, ân, được. Ta tỏ vẻ thực vô tội, tiểu nhiên nhi kịch của chúng ta phát lúc 8 giờ, nhớ trồi lên đó, Excess Show O, 8 giờ. Ta tỏ vẻ thực vô tội, đúng vậy, 8 giờ là thời điểm có tương đối nhiều người nha. Excess Show O, kịch kia của tôi cũng là 8 giờ. Ta tỏ vẻ thực vô tội, không việc gì, vậy ông liền chạy cả hai bên đi. Excess Show O, chấm, Từ Dịch Nhiên giải quyết xong bát mì 8 giờ cũng lặng lẽ đến. Tạo mới trang diễn đàn phấn hồng, thấy được hai cái tên kịch quen thuộc, hai cái phát cùng giờ cùng post bài. Bởi vì kỳ cuối cùng của kịch chép xếp SY huyên náo như vậy nên Từ Dịch Nhiên ghé vào xem kịch đó trước, tâm thần bất định, trải qua sự thất bại lần trước, nếu như hiệu quả lần này vẫn không làm người ta hài lòng. Từ Dịch Nhiên đeo tai nghe, nghe được thanh âm quen thuộc, trong lòng thấp thỏm. Cuối cùng cũng phát hết 20 phút, Từ Dịch Nhiên cũng nhẹ nhõm thở dài. Tuy rằng không thể tính là hoàn mỹ, không chút khuyết điểm nhưng cũng không thất bại đi. Từ Dịch Nhiên tạo mới trang, nhìn xuống nhận xét phía dưới. Có thế là do mới phát kịch không lâu nên cũng không có bình luận nào dài. Có điều kháo, mấy lầu trước đều toàn khẩu khí châm chọc. Kịch này lại xuất hiện rồi, thời gian ngắn như vậy lại đến, với trình độ lần trước còn dám ra đây, không sợ mất mặt sao? Sau đó là bình luận nói lại lầu 1, hai bên khẩu chiến kéo dài, Từ Dịch Nhiên ép 5 lần nữa, kéo xuống, cuối cùng cũng thấy được một số bình luận tương đối đúng trọng tâm. Tuyên truyền người mới nhị, làm tôi sợ muốn chết, tưởng là lại bị bóp chết đi. Ta tỏ vẻ thực vô tội, không có gì, đừng lo lắng, không cần lo chuyện đó. CVXXOO tôi nghe qua rồi, làm tốt lắm. Ta tỏ vẻ thực vô tội, Tiểu Nhiên Nhi ôm một cái. Hậu kỳ trình dục CVXXOO tôi đi nghe kịch mới ra của tôi. Ta tỏ vẻ thực vô tội, tôi vừa mới nghe xong, Cổ Phong Nhã Vận. Nghe xong nói cho tôi biết xem ông có khóc không. CVXXOO, đừng nói với tôi ông nghe xong đã khóc. Tuyên truyền, người mới nhị tôi nghe xong cũng khóc. Ta tỏ vẻ thực vô tội, ai nghe xong là khóc, ai nghe xong là khóc. Đại lão gia ta làm sao mà khóc được. O, he o, GT, CVXXOO. Chấm, ta tỏ vẻ thực vô tội, được rồi, tôi nghe xong đã khóc hảo động lòng người. Tiểu Nhiên Nhi tôi cũng không dám tin đó là ông phối. CVXXOO tôi đi tải xuống nghe. Hoàn chương 11 cách chương.